Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Tụ tập, trong nháy mắt, lại là mấy ngày qua. Một ngày này sáng sớm, Triệu Phất Y sáng sớm dậy, đổi thân khô mát y phục, nhanh chân rời đi tiểu viện, đi ra Mộ Tiên Cung. Khi thấy Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử đã tại hành cung trước cửa chờ đợi. Chu sư đệ, chúng ta đi thôi. Lôi Minh Tử xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y, lớn tiếng chào hỏi nói, sư huynh đợi lâu. Triệu Phất Y mỉm cười, chắp tay nói, vẫn là sư đệ lợi hại, lần này ích lợi không ít. Lôi Minh Tử cảm khái nói, hơi có bổ ích a. Triệu Phất Y mỉm cười, mấy ngày trước đây, đạo trung ban đêm triệu tập chư vị đệ tử, say rượu chia ăn dị quả sự tình, ngày thứ hai liền truyền đi. Dù sao, ở đây trừ tất cả đại chi mạch đệ tử bên ngoài, còn có ngoại môn đệ tử tồn tại, cũng sẽ không có người giữ bí mật. Bất quá, cũng không ai có thể nói cái gì, đều là bằng tự thân bản sự tranh thủ được, ai cũng tìm không ra lý đến. Ba người gặp mặt về sau, hơi hàn huyên vài câu, cùng một chỗ quay người hướng Thái Ất Phong đi đến. Hôm nay, chính là đám người chờ mong đã lâu, luận đạo đại hội triệu khai thời gian. Hôm qua buổi sáng, chư vị ngoại môn đệ tử liền đã xem hội nghị thời gian, địa điểm, từng cái tới cửa cáo chi tất cả đại chi mạch đệ tử. Vì vậy, ba người ước chừng tại Mộ Tiên Cung trước kia gặp mặt, cùng một chỗ tiến về Thái Ất Phong. Ra Mộ Tiên Cung về sau, đi qua chút Hứa Đình đài lầu các, lại qua vài mảnh rừng cây, không qua một bữa cơm công phu, liền đã đi tới Thái Ất Phong dưới. Triệu Phất Y những ngày này một mực tại Mộ Tiên Cung khổ tu, không chút tại Huyền Đức Động Thiên đi qua. Đối động thiên bên trong con đường cũng không quen thuộc. Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử thì đem hơn phân nửa thời gian đều dùng để dạo chơi. Không chỉ đối Huyền Đức Động Thiên con đường 10 phần rất tinh tường, thậm chí có thể nói ra ven đường mỗi một chỗ cảnh trí điển cố, hoặc là một vị nào đó tổ sư từng ở đây đột phá, hoặc là con nào đó yêu ma từng ở đây trấn áp, hoặc là nơi nào đó từng có một trận chém giết. Triệu Phất Y thế mới biết, nguyên lai Huyền Đức Động Thiên nhìn như vững như thành đồng, thực tế trong lịch sử đã từng mấy lần bị người công phá, mấy lần đều bị người đánh tới Thái Ất Phong xuống, kém chút bị người chiếm cứ. Toàn chân đạo có thể chịu tới hôm nay, còn không có bị hủy diệt, ba thành công lao phải nhớ tại lịch đại tổ sư trên thân, bảy thành công lao phải nhớ tại vận khí trên thân. Tiến về Thái Ất Phong trên đường, còn gặp được một chỗ cực kỳ tàn tạ di tích, nghe nói là đạo trung một lần nào đó thảm liệt nội đấu lưu lại vết tàn, lịch đại tổ sư đều không cho tu tập, nói là muốn hậu nhân thời khắc tỉnh táo, không tái phạm loại này sai lầm. Thái Ất Phong mây mù lượn lờ, cao không thấy đỉnh. Ba người từ chân núi xuất phát, đã đi gần nửa canh giờ, đi vào giữa sườn núi, một tòa khí thế rộng rãi, tang thương cổ pháp cung điện phía trước. Tòa ông điện này tên là Hỏa Long Cung, chính là toàn chân đạo chủ chỗ hành cung, không chỉ có lịch sử lâu đời, bên trong còn cất giấu rất nhiều chưa giải bí mật, quả nhiên là thần bí dị thường. Nghe nói, sớm tại toàn chân đạo vào ở Huyền Đức Động Thiên trước đó, Thái Ất Phong bên trên liền đã có tòa cung điện này. Toàn chân đạo vào ở về sau, chỉ là đối ngoại biểu hơi chút tu tập mà thôi. Về phần Hỏa Long Cung chỗ sâu, đến nay còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Toàn chân đạo chủ ngừng chân ở đây, cũng có không ngừng thăm dò ý tứ. Tại Hỏa Long Cung trước thì là một mảnh quảng trường, từ cẩm thạch cùng huyền vũ nham cộng đồng trải thành, chừng 20-30 mẫu lớn nhỏ, lộ ra trắng đen xen kẽ âm dương ngư hình dạng, phía trên phủ lên mấy chục tấm bồ đoàn, tại quảng trường bốn phía, dựa theo thất tinh phương vị, đứng thẳng bảy cái đá xanh trụ, phía trên khắc dấu lấy mây triện chim văn. Khoảng cách gần, có thể nhìn thấy cột đá mặt ngoài tản ra có chút u quang. Giờ phút này, đã có hơn 10 người ngừng chân quảng trường, trong đó liền bao quát hợp thành quân ở bên trong. Các vị sư huynh, xin mời đều tự tìm một tấm bồ đoàn ngồi xuống đi. Ước chừng ác qua gần nửa canh giờ, tất cả đại chi mạch đệ tử lục tục ngo ngoe đều đã đến đông đủ. Một tên đạo đồng từ Hỏa Long cung bên trong đi tới, cao giọng hướng trên quảng trường mọi người nói. Đám người nghe nói như thế, đều tự tìm một tấm bồ đoàn ngồi xuống. Triệu Phất Y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử bên cạnh, tùy ý tìm một tấm bồ đoàn. Sau đó phát hiện, ngay tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, còn có mấy tờ bồ đoàn trống không? Cũng không biết là ai còn không có đến. Hỏa Long cung bên trong, bên trên thiện trong điện, ở trong đại điện mặt chỗ sâu nhất, đứng thẳng một tòa bạch ngọc đài cao. Trên đài đang ngồi lấy ba vị tổ sư. Ở giữa một vị chính là toàn chân đạo chủ Thuần Dương chân nhân. Thuần Dương chân nhân thân mang đạo bào màu tím, đầu đội bạch ngọc đạo quan, ánh mắt thanh tịnh, màu da hồng nhuận, trên mặt một tia nếp nhăn cũng không. Chỉ từ tướng mạo đến xem, càng nhìn không ra hắn lớn bao nhiêu niên kỷ. Chỉ có một đầu tóc bạc, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, để người ta biết hắn tuổi tác không nhỏ. Tại Thuần Dương chân nhân bên trái, ngồi ngay thẳng một vị nữ tu, đôi mắt xanh lạnh, biểu lộ nghiêm túc, màu da như ngọc, tóc dài như mực, ăn mặc một thân tố bạch đạo bào, dáng người thẳng tắp, từ tướng mạo nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi, chính là toàn chân ba vị tổ sư một trong Bích Ba chân nhân. Bạch Hồng chân nhân thì ngồi tại cao không sai biệt lắm là 30-40 tuổi. Đài phía bên phải, mặc một bộ đạo bào màu đỏ tươi, có luật trịch chẳng hề để ý vị, tóc dài lỏng lẻo đâm vào sau đầu, trên mặt không bị trói buộc, chỉ có một đôi mắt tinh quang ẩn hiện, lộ ra từng tia kiếm ý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại trước đài cao mặt, trên mặt đất phủ lên một mặt đường kính ba trượng bàn, rèn luyện sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, mảy may không nhiễm, mặt ngoài thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. Vây quanh bàn một vòng, khoanh chân ngồi hơn 20 cái đạo sĩ áo đen. Những người này dung nhan riêng phần mình khác biệt, niên kỷ có lớn có nhỏ. Lớn tuổi nhất đã là tóc trắng xóa, nhỏ tuổi nhất nhìn chỉ có 20 tuổi. Hách Trường Phong cũng ở trong đó. Trừ cái đó ra, tại đại điện dựa vào chỗ cửa, còn có hơn 20 cái trẻ tuổi đạo sĩ đối diện bình đài ngồi. Đều mặc đạo bào màu xanh nước biển, nhìn đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Khởi bẩm ba vị tổ sư, canh giờ đã đến. Bàn bên cạnh, một tên râu dài đạo trưởng đứng lên, cung cung kính kính hướng trên đài cao ba vị tổ sư bẩm báo. Người này chính là Thuần Dương chân nhân môn hạ thủ đồ. Tu vi cao thâm, lão luyện thành thục, đã bị định là toàn chân đạo đời sau đạo chủ, pháp hiệu Đan Dương Tử. Ba đại chủ mạch chọn tốt tham gia luận đạo đại hội đệ tử a. Thuần Dương chân nhân nhàn nhạt hỏi, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nếu không phải tận mắt nhìn đến người khác ngồi ở trước mắt, nhắm mắt lại, lại nghe không ra thanh âm xuất từ phương nào, đều đã có nhân tuyển. Đan Dương Tử đáp, Bích Ba, Bạch Hồng, các ngươi còn có lời gì muốn căn dặn a? Thuần Dương chân nhân hỏi, cũng không có ý kiến. Bích Ba chân nhân nói, tùy ý đi. Bạch Hồng chân nhân nói, vậy thì bắt đầu đi. Thuần Dương chân nhân gật gật đầu nói, cẩn tuân đạo chủ pháp chỉ. Đan Dương Tử khom người thi lễ, quay người đối mặt đại điện chính diện, đối mặt ngồi nhất cạnh ngoài một đám tuổi trẻ đạo sĩ, lớn tiếng nói ra, Triệu Khuê, Hòa Tuyền, Hàn Chiến, ba người các ngươi lần này đi thôi. Tuân mệnh, ba cái trẻ tuổi đạo sĩ cùng một chỗ đứng dậy, khom người thi lễ, nhưng không có rời đi ra ngoài. Gương đồng chung quanh, lại có một tên nữ tu đứng lên, chính là ngày đó phân phát dị quả nguyên thanh đạo trưởng. Nàng cũng gọi ba người đều là nàng môn hạ đệ tử, cũng đều là nữ tu. Tại nàng về sau, lại có một tên áo đen đạo trưởng đứng lên, gọi giống vậy ba người danh tự. Người này pháp hiệu Lăng Vân Tử, chính là ngày đó tại ao hoa sen bờ, cùng Nguyên Thanh trò chuyện người, cũng là Bạch Hồng chân nhân nhất mạch dự định người thừa kế. Ba người sau khi kêu xong, tổng cộng 9 tên tuổi trẻ đạo nhân đứng lên, cùng nhau hướng trên đài ba vị tổ sư thi lễ, quay người rời khỏi đại điện bên ngoài. Đan Dương Tử sư huynh, đợi cho 9 người này sau khi đi. Gương đồng bên cạnh, một tên đạo nhân áo đen bỗng nhiên há miệng. Nguyên lai là Trường Xuân Tử sư đệ, không biết có chuyện gì phân phó. Đan Dương Tử quay đầu hỏi, sư đệ ta có một chuyện không hiểu, còn xin sư huynh giải hoặc. Trường Xuân Tử nói, chuyện gì? Đan Dương Tử hỏi, theo ta được biết, vừa rồi sư huynh phái đi ra mấy vị này, tại chủ mạch bên trong cũng không tính là xuất sắc, chân chính xuất sắc mấy vị, sư huynh vì cái gì đều không có phái đi ra? Trường Xuân Tử một câu mở miệng, bàn xung quanh 20-30 vị đạo trưởng, trừ Nguyên Thanh đạo trưởng, Lăng Vân Tử bên ngoài, sắc mặt tất cả đều đại biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.